Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627, một đêm giết hai Ngụy Vương. Canh thứ hai. Câu tất cả, cự nhận dư thế chưa giảm. Thanh Mao Hống căn bản không kịp tránh đi, liền bị dài hơn 10 thước cự nhận chém thẳng ở trên lưng. Vậy rồi tương đương cùng loại vải vóc vỡ tan âm thanh vang lên. Chỉ bất quá thanh âm phải lớn hơn rất nhiều lần, giống tương đương Thanh Mao Hống phát ra thống khổ rên rỉ. Hơn phân nửa phía sau lưng bị cắt chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu chảy ồ ạt, nếu như không phải gió chi hàng rào cùng áo nghĩa thủ hộ triệt tiêu bộ phận thương tổn, rất có thể sẽ bị Khải Lan chém thành hai nửa. Răng rắc tương đương chỉ một thoáng, ngả hy nhất chảo hung hăng đập vào Thanh Mao Hống phần lưng phía trên. Nương theo lấy cốt cách đứt gãy giòn vang âm thanh, trực tiếp đem Thanh Mao Hống xương sống đánh gãy. Giống tương đương Thanh Mao Hống phát ra cực kỳ thống khổ gào thét. Mặc dù không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng lại không cách nào giống như trước đó như vậy linh hoạt trưởng khống thân thể. Trực tiếp từ không trung rơi xuống trên mặt đất, bành tương đương Thanh Mao Hống phát ra một tiếng gào thét. Tại trên mặt đất đập ra một cái hố to, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Thân thể càng là nhận lấy trong thời gian ngắn không cách nào khép lại bị thương. Gãy mất xương sống Thanh Mao Hống, chiến lực có thể nói 10 đi mất 7, chỉ có thể dùng để làm một chút pháo khung. Lúc này, Lưu Tông Đường không để ý tinh thần lực đại lượng hao tổn, duy nhất một lần triệu hoán ra bao quát yêu vương cấp âm ảnh cự long ở bên trong 5 cái yêu sủng. Còn lại 4 cái thuần một sắc đều là lĩnh chủ 9 giai yêu sủng. Một bên khác, Lý Trường Sinh thông lệ triệu hoán 3 cái yêu sủng. Theo thứ tự là quan miện xí diễm điểu, a ngốc cùng đầu to. Thu tương đương quan miện xí diễm điểu phát ra to rõ kêu to, kính lao thẳng về phía âm ảnh cự long. Âm ảnh cự long nhan sắc so sánh ảm đạm, hiển nhiên cũng không tại toàn thịnh thời kỳ. Bất quá không có huyết nhục chi khu âm ảnh cự long, ưu điểm có thể nói là hết sức rõ ràng. Dù là bị thương thế nghiêm trọng, chiến lực cũng sẽ không hạ thấp mảy may. Toàn thân càng là không có chút nào nhược điểm có thể nói. Mặc dù như thế, chỉ có thượng phẩm phẩm chất âm ảnh cự long làm thế nào có thể là quan miện xí diễm điểu đối thủ. A ngốc cùng đầu to liên thủ đối phó 4 con khác yêu sủng. Nương tựa theo phẩm chất phía trên ưu thế cự lớn, bọn họ không chỉ có không có rơi vào hạ phong, ngược lại vững vàng áp chế đối phương. Lý Trường Sinh, cho tới giờ khắc này, Lưu Tông Đường rốt cục gặp được phục kích địch nhân của hắn. Chờ phát hiện giờ là Lý Trường Sinh về sau, vẫn là không nhịn được ngơ ngác một chút. Cảm thụ được Lý Trường Sinh tán phát Ngụy Vương giả khí thế, cùng Khải Lan, ngả hy cùng quan miện xí diễm điểu uy thế, dù là Lưu Tông Đường kiến thức rộng rãi, như cũ không khỏi tràn đầy chấn kinh. Lưu Tông Đường hiện tại bộ dáng, quả thực cùng trước đây không lâu bị Lý Trường Sinh giết chết Phương Kình giống như đúc. Lý Trường Sinh không phải cấp 5 sao? Làm sao thành Ngụy Vương giả rồi? Vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh không đến 18 tuổi, Lưu Tông Đường có thể nói là sợ hãi dị thường. Chẳng lẽ là Viêm Vương địch chi giật truyền thừa? Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Làm sao đem mệnh bảo trụ mới là trọng yếu nhất? Cơ hồ là theo bản năng, Lưu Tông Đường đem Lý Trường Sinh dị trạng quy kết làm địch chi giật truyền thừa. Để Lưu Tông Đường cảm thấy khủng hoảng là, Lý Trường Sinh thực lực rõ ràng ở trên hắn, bởi vì bị đánh một trở tay không kịp, hắn tựa hồ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh ống tay áo tung bay, tóc đen bay phấp phới, trong mắt thần sắc bình tĩnh như vực sâu. Dưới sự chỉ huy của hắn, Khải Lan cùng ngả hy không để ý đến Lưu Tông Đường, mà là tiếp tục phóng tới Thanh Mao Hống. Thanh Mao Hống là Lưu Tông Đường bản mệnh yêu sủng, một khi tử vong Lưu Tông Đường cũng liền phế đi. Chém giết không cách nào động đậy Thanh Mao Hống, ngược lại muốn so truy sát Lưu Tông Đường càng có hiệu suất. Mau ngăn cản bọn họ. Lưu Tông Đường thần sắc đại biến, dường như uống chậm chỉ khát đồng dạng. Thanh Mao Hống bên người hiện ra 3 cái huyết sắc lục mang tinh. lần nữa triệu hoán ra ba cái lĩnh chủ chín giai yêu sủng, muốn ngăn cản Khải Lan cùng Ngả Hy. Hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh hình thể bỗng nhiên tăng vọt, qua trong giây lát hóa thành dữ tợn kinh khủng bách tí cự nhân. Tại Lưu Tông Đường ánh mắt sợ hãi dưới, theo 50 đối tròng mắt bên trong cùng nhau bắn ra cỡ thùng nước cột sáng. Thẳng tắp phóng tới Thanh Mao Hống cùng vừa triệu hồi ra ba cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tại tấn cấp Ngụy Vương giả về sau, Lý Trường Sinh biến thân bách tí cự nhân có thể nói là đạt đến lĩnh chủ cấp trình độ. Lấy bách tí cự nhân kinh khủng ba vòng, phẩm chất cùng chủng tộc, thực lực sợ là đuổi sát Khải Lan. Tại Lưu Tông Đường ánh mắt tuyệt vọng dưới, Thanh Mao Hống cùng ba cái lĩnh chủ cấp yêu sủng bị 100 đạo quang trụ hoàn toàn bao phủ. Phốc, tương đương còn chưa các loại quang hoa tiêu tán, Lưu Tông Đường ý thức hải kịch liệt chấn động lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng một dạng. Thanh Mao Hống không có chết, thời khắc mấu chốt thi triển gió chi thủ hộ, cái này vì nó triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn, gần như sắp mất đi chiến đấu năng lực. Duy chỉ có cái kia ba cái vừa mới triệu hồi ra lĩnh chủ cấp yêu sủng thê thảm cùng cực, còn chưa có thể phát huy, liền bị hóa thân bách tí cự nhân Lý Trường Sinh nhất kích tất sát, thành ba bộ mơ hồ không rõ thi thể. Tại nguy cơ sinh tử dưới, Lưu Tông Đường tâm lý hung ác, muốn thi triển cùng loại huyết mạch thiêu đốt hoặc là đốt hết loại hình tự sát hình bí pháp. Lưu Tông Đường đã thấy chết không sờn, nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh hắn còn có một số nắm chắc chạy đi, nhưng bây giờ căn bản không có khả năng. Đã như vậy, còn không bằng liều một phen, trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Tại Lưu Tông Đường trong mắt, Lý Trường Sinh quả thực thì là kẻ gây họa, vẻn vẹn lấy không đến 18 tuổi liền trở thành Ngụy Vương giả, đồng thời thực lực mạnh hơn hắn. Nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, Lang gia Lưu thị nguy rồi. Dù là Lang gia Lưu thị nắm giữ tiền bối lưu lại bí cảnh, nhưng lấy Lý Trường Sinh khoa trương tốc độ phát triển, chỉ sợ qua không được mấy năm thì có thể trở thành vương giả. Đến lúc đó coi như tộc nhân chạy đến bí cảnh bên trong cũng là chuyện vô bổ. Nếu để cho Lý Trường Sinh còn sống, loại kia đợi Lang gia Lưu thị có thể là diệt tộc chi họa. Lưu Tông Đường cố nén ý thức hải chấn động, liền muốn thi triển thiên ma giải thể bí pháp. Đây là Lang gia Lưu thị nắm giữ một môn đỉnh cấp bí pháp, có thể để yêu sủng trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng mấy lần. Tăng phúc còn muốn vượt qua huyết mạch thiêu đốt, đốt hết bí pháp, chỉ bất quá duy trì thời gian ngắn hơn, hậu di chứng càng là tử vong. Đáng tiếc là, Lưu Tông Đường đã chậm một bước, Khải Lan cùng Ngả Hy sau đó Lý Trường Sinh về sau, đồng thời công kích Thanh Mao Hống. Lưu Tông Đường muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Mao Hống bị chảm phá vị trí hiểm yếu, thân thể khổng lồ kịch liệt co quắp vài cái, không còn có sinh sống. Tại Thanh Mao Hống bị giết chết một khắc này, Lưu Tông Đường hai tay thống khổ ôm đầu, từ không trung rơi vào trên đỉnh núi. Giờ khắc này, Lưu Tông Đường chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị vô số cương châm đâm xuyên đồng dạng. Một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ thống khổ tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Hắn thống khổ cuộn mình trên mặt đất, ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, tựa như lệ quỷ đồng dạng. Bản mệnh yêu sùng tử vong, Lưu Tông Đường không chết cũng muốn biến thành ngu ngốc. Vận khí của hắn không tốt, không có gắng gượng qua cái này một đợt phản phệ, nhưng với hắn mà nói ngược lại là một loại may mắn. Tối thiểu có thể thiếu tiếp nhận một số thống khổ, cái này trong vòng một đêm, sau đó Phương Kình về sau, lại một vị Ngụy Vương giả chết tại Lý Trường Sinh trong tay. Tại Lưu Tông Đường sau khi chết, còn lại còn tại chiến đấu yêu sủng cũng ào ào bị phản phệ. Thu tương đương giống tương đương ô nguyên bản đang bị a ngốc, đầu to áp chế bốn cái lĩnh chủ cấp yêu sủng thống khổ ngã trên mặt đất. A ngốc, đầu to không có bỏ qua cơ hội này, đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Giống tương đương trên bầu trời, âm ảnh cự long phát ra thống khổ long ngâm. Đây là nguồn gốc từ linh hồn thống khổ, nó tự nhiên không thể nào làm được miễn dịch. Thu tương đương quan miệng xí diễm điểu phun ra một đạo đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Trong nháy mắt đem âm ảnh cự long bao vây lại. Âm ảnh cự long thanh âm cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cuối cùng không còn có sinh sống. Khói bụi giống như thi thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một khỏa màu đen yêu vương cấp yêu hạch. Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn không thích nhất cũng là âm ảnh cự long. Cự thần khôi lỗi loại này không có huyết nhục yêu sủng. Thu hoạch rõ ràng không bằng những cái kia có máu có thịt yêu sủng. Từ khi lang gia Lưu Thị hơn nửa ngày kêu chết tại hỏa diễm bí cảnh về sau. Lang gia Lưu Thị tiềm lực trưởng thành có thể nói trên diện rộng hạ xuống. Hiện tại lại chết Lưu Tông Đường. Có thể hoàn toàn có thể dùng nguyên khí đại thương để hình dung. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mò thi hoàn tất. Quan miện xí diễm điểu há mồm phun ra một đạo hỏa trụ. Đem thi thể của hắn hoàn toàn hóa thành tro bụi. Biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ Lưu Tông Đường trên người thu hoạch bên ngoài. Cũng là hắn yêu sủng. Đây cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Tại thanh lý hết tất cả dấu vết về sau. Lý Trường Sinh tiếp tục chờ đợi một hồi. Lại không còn có đợi đến Lưu Húc Quang bóng người. Không bao lâu, thu liễm lấy khí tức Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy đầu to. Một đường vô kinh vô hiểm trở về Nguyên Linh học phủ. Lý Trường Sinh tới không phải trễ nhất. Từ Văn Hoa cùng Từ Phương Hoa còn chưa trở về. Bọn họ truy kích mục tiêu cũng là Lưu Húc Quang. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, Trương Khai Thạc nghi ngờ hỏi. A, Trường Sinh, ngươi mới vừa làm gì? Làm sao hiện tại mới trở về? Ta liền tùy tiện đi dạo một chút. Lý Trường Sinh thuận miệng ứng phó một câu. Hắn cũng không thể nói mình xử lý Lưu Tông Đường đi. Cho tới giờ khắc này, Từ Văn Hoa mang theo Từ Phương Hoa bay tới. Khi nhìn đến bọn họ không có chuyện gì về sau, mấy người đem dẫn theo tâm để xuống. Thế nào? Từ Văn Hoa tiếc nuối nói. Chúng ta đều đuổi tới Lô Châu biên giới đi. Cuối cùng vẫn bị tiểu tử kia chạy. Trong miệng hắn tiểu tử kia dĩ nhiên chính là Lưu Húc Quang. Lần này, Lưu Tông Đường chiến tử. Đậu Nguyên Bân tổn thất một cái yêu vương cấp yêu sủng cùng một kiện bảo mệnh chi vật. Chỉ có Lưu Húc Quang hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá Tông Đường chết đi. Tương đương với gãy mất Lưu Húc Quang một tay. Lý Trường Sinh cùng Từ Văn Hoa bọn người nói chuyện phiếm vài câu. Lần nữa cảm ơn hỗ trợ của bọn hắn. Lúc này mới mang theo Ninh Bích Chân trở về số 1 đình viện. Lần này, nếu như không phải Từ Văn Hoa bọn người dốc sức trợ giúp. Đậu Nguyên Bân ba người rất có thể sẽ không bị đến bất kỳ tổn thất. Hắn tự nhiên có thể nói là tương đương cảm kích. Bất quá cảm kích cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu như về sau bọn họ gặp phải phiền toái, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không sống chết mặc bay. Nhất định là đem hết toàn lực tương trợ. Số 1 đình viện, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm kê một đêm này thu hoạch. Hai cái ngụy vương giả mang theo người không gian giới chỉ. Một cái đủ có thể đủ đựng 30 con lâm thời yêu sủng thượng phẩm yêu sủng túi. Ba cái yêu vương cấp yêu sủng thi thể. Còn lại thi thể cùng bảo khí một số. Trong đó, Trạm Thanh Phong sinh thú thi thể là Ninh Bích Chân giao cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thu nhận được Từ Phương Kình thượng phẩm yêu sủng túi. Lúc này mới bắt đầu chỉnh lý yêu sủng thi thể, đưa chúng nó lân giáp, lông vũ, nanh vuốt toàn bộ nằm xuống, chuẩn bị sau khi lại đi chiết xuất tinh huyết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.